Nàng có thể cảm giác được. Mình hạ thể giữa trứng đầy côn thịt. Tản ra cường đại nhiệt lực. Để cho nàng ngọc thể nóng lên. Hưng phấn khoái cảm không tự chủ được dâng lên. Thân thể mềm mại cũng không cấm uốn éo. Nghinh hợp ngã nhĩ hoa đâm thọc. Đem ngọc mông về phía sau đâm đi. Một cái mà làm cho hắn trực tiếp cắm đến chỗ sâu nhất. Mang cho nàng cuồng hơn chợt khoái cảm. Nhưng là cứ như vậy. Hạ thể thuần khiết hoa kính bị được to đại nhục bổng xé sách vết thương lớn hơn nữa. Huyết lưu tích lạc. Theo quỳ trên mặt đất thon dài đùi đẹp. Vẫn chảy tới ngọc đầu gối. Chảy xuống mặt đất. Lại chảy về phía thật lớn cột nước. Dành cho quang chi thánh nữ tổn thương lớn hơn. Thánh khiết cánh hoa đang lúc bị được xé sách đau nhức. Cùng cố hữu cảm thấy thẹn làm cho lô bét thánh nữ xấu hổ và giận dữ khóc. Thế nhưng ngọc thể lại không nghe sai sử. Hay vẫn là vô sỉ về phía sau đó đính động. Đánh vào ngã nhĩ hoa quần lót. Cũng giãy giụa. Làm cho côn thịt có thể cùng mật đạo tiến hành kịch liệt hơn ma sát. Khoái cảm như nước thủy triều dâng. Để cho nàng yêu kiều rên rỉ tiếng đau đớn quyến rũ. Nàng phối hợp. Làm cho ngã nhĩ hoa càng thêm sảng khoái. Hai tay ở nàng ngọc thể thượng du đi. Vuốt ve nàng mềm nhắn ngọc mông. Thon dài đùi đẹp. Bằng phẳng tiểu phúc. Cố sức bóp nhào nặng cao ngất mềm mại vú. Bóp làm thịt đầu vú. Thậm chí đem dính vết máu ngón tay sờ lên má của nàng. Ngón tay giữa tiêm nhét vào nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Để cho nàng khốc khớp mút vào. Cứ như vậy chí mà khinh bạc đang mỹ lệ thánh nữ. Hắn trong quần côn thịt càng thêm hung mãnh mà vọt tới trước đụng đâm thọc. Ở chặt kẹp khoái cảm cùng kịch liệt ma sát trong. Thoải mái ý không ngừng mà lên cao. Mỹ lệ thánh nữ nằm úp sấp quỳ trên mặt đất khóc hầu hạ. Tiên huyết không được mà từ ngọc cổ tay cùng non mềm huyệt bên trong chảy ra đến. Ngọc mông về phía sau va chạm nghênh hợp. Khoái cảm một sóng sóng mà kéo tới. Hòa lẫn không chút máu sau ngất xỉu. Để cho nàng tâm thần phiêu đãng. Phảng phất thăng lên trời nước giống nhau. Như vậy kịch liệt giao hợp. Chẳng biết rằng co bao lâu. Thuần khiết xinh đẹp thánh nữ điện hạ rốt cuộc cầm cự không nổi. Ngẩng tuyết trắng gáy ngọc. Run giọng yêu kiều rên rỉ. Mềm nhắn hương mông ra sức về phía sau đâm đi. Thật chặt dán tại ngã nhĩ hoa quần lót. Làm cho to đại nhục bổng cắm đến sâu nhất. Đâm được mềm mại tử cung một trận run. Thánh nữ tu đạo viện nổi cuối cùng một vị thánh nữ. Rốt cuộc rơi vào tay giặc cho hắn côn thịt dưới. Kiểu yếu mà run khốc khấp. Trong suốt nước mắt lướt qua mỹ lệ nhô nhược khuôn mặt. Rơi mặt đất. Ngọc thể không được địa chấn động run. Cảm thụ được trong cơ thể tinh dịch mãnh liệt phun ra. Làm cho linh hồn của hắn phiêu bay lên. Chân chính cảm nhận được nhân sinh đẹp nhất hay khoái cảm. Bắn tinh khoái cảm trong. Ngã nhĩ hoa đầu váng mắt hoa. Trợ giúp không được thân thể trọng lượng. Té nhào vào mỹ lệ thánh nữ ngọc trên lưng. Đem nàng đè ở phía dưới. Côn thịt vẫn đang cắm ở tiên diễm chảy máu chặt hẹp mật huyệt bên trong. Không được mà phun ra. Phảng phất vĩnh viễn cũng bắn không xong trong cơ thể tinh dịch như nhau. Tuyệt vời khoái cảm bao quanh bọn họ. Đang thăng lên tuyệt vời thiên quốc. Ở vô tận vui sướng sau đó, ngã nhĩ hoa mới dần dần tỉnh táo lại, nâng lên mắt, nhìn cột nước giữa quang chi thánh nữ này phun ra phẫn nộ tia sáng mỹ lệ mắt. Mỉm cười. Đem mình vui sướng cùng thiện ý nhắn nhủ đến trong lòng của nàng. Miễn cưỡng khởi động mệt mỏi thân thể. Ngã nhĩ hoa cúi đầu nhìn mình cùng lô bét thánh nữ sao hợp địa phương. Máu tươi từ mật huyệt giữa chảy ra đến. Đã đem hạ thể của mình nhuộm đỏ. Thật là rất khó tưởng tượng nàng làm sao có thể có nhiều như vậy máu có thể lưu. Mềm mại côn thịt chậm rãi từ sử nữ non mềm huyệt bên trong rút ra. Mà mới vừa bị phá chỗ thuần khiết thánh nữ. Mềm mại mật huyệt còn đang chặt mang theo hắn côn thịt. Như cái miệng nhỏ nhắn vậy cố sức hút. Phảng phất không bỏ được nó đi ra ngoài như nhau. Phù một tiếng nhẹ, vang lên côn thịt rốt cuộc rút ra. Ở tử cung cùng mật lộ trình diện tích tồn đại lượng tinh dịch. Cũng theo đó dâng ra. Lẫn vào thuần khiết thánh nữ thành kính mật nước. Cùng phá thân thánh khiết tiên huyết. Đang chảy về phía gần trong gang tấc thật lớn cột nước. Cột nước trung tâm ở trong nước biển phập phềnh quang chi thánh nữ. Đã kinh hãi mà mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi lô bét thánh nữ ở thời điểm cao trào. Ngọc cổ tay còn đang chảy xuôi đang tiên huyết. Cũng đã hỗn thượng cao trào nhân tố. Cùng sống lại ma pháp cần thuần khiết sử nữ thánh máu sai biệt cực đại. Điều chỉnh ốm kính chi thánh nữ thương tổn cũng muốn lớn hơn một chút. Hiện tại mấy thứ này nếu chảy qua đến, nên làm thế nào mới tốt? Mới vừa nghĩ tới đây, nàng liền thấy tinh dịch cùng mật nước tiên huyết hỗn hợp dịch thể. Đã chảy tới cột nước bên, nhẹ nhàng đụng chạm lên thuần khiết cột nước. Oanh một tiếng nổ, ở trong ấp của nàng nổ tung. Đường này tinh dịch vừa mới tiếp xúc đến cột nước. Dung nhập trong đó thì to lớn hắc ám lực lượng ngay trong nước biển dâng mà đến. Rót vào trong cơ thể nàng. Tàn phá xé rách nàng thuần khiết thánh lực. Đối với nàng vốn bản thân lực lượng cường đại thân thể tạo thành tổn thương lớn hơn. Càng làm cho nàng xấu hổ và giận dữ chí cực là. Bây giờ trong cột nước. Khắp nơi đều tràn ngập tinh dịch cùng mật nước mùi vị. Làm thuần khiết thánh nữ. Tại sao có thể ở đầy ngậm tinh dịch cột nước giữa sinh tồn? Nàng bây giờ. Coi như là cả người đều ngâm ở tinh dịch bên trong. Còn muốn tiếp nhận hậu thế tuổi còn trẻ thánh nữ dâm thủy ngâm. Trên người mỗi một thốn da thịt. Thậm chí diện mạo mắt tóc. Đều tiếp xúc đến nam nhân tinh dị. Cùng thánh nữ yêu dị. Để cho nàng xấu hổ và giận dữ đến cơ hồ muốn ngất đi. Biện pháp duy nhất. Nàng chỉ có thể triệu tập tàn thừa lại thánh lực. Triệu hoán nước biển. Làm cho hàng loạt nước biển từ thành thị phía dưới nhảy vào. Vẫn hướng thành thị bầu trời bay nhanh chảy tới. Đem bên người nàng tinh dịch cùng mật nước đều rửa sạch. Làm như vậy hồi lâu. Thay đổi nhiều lần thủy sau đó. Rốt cuộc đem bên người trong nước biển mặt tinh dịch đều hướng đi. Không có ở lại bên cạnh nàng. Quang chi thánh nữ thở dài một hơi. Nhưng là muốn đến vừa rồi ở kích động trong. Môi anh đào khẽ nhích. Không biết bao nhiêu tinh tử theo nàng khoang miệng chảy vào trong cơ thể. Không khỏi xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nàng thể nghiệm và quan sát lực muốn vượt xa quá thường nhân. Các vị thánh nữ ở phương diện này cũng xa không có khả năng cùng nàng so sánh với. Hiện tại có thể cảm giác được dính bám vào y phục cùng trên da thịt mặt tinh dịch. Tuy rằng trong nước biển đã không có. Thế nhưng trên người dính phủ tinh dịch. cũng không phải dễ dàng như vậy phóng đi. Nghĩ tới đây, nàng liền trước mắt trận trận biến thành màu đen, tức giận đến chết đi sống lại. Lại cũng không nghĩ ra, lần này mình sống lại, vốn là muốn chém trừ ma đồ, lại bị ma đồ tinh dịch sở ô. Đây chính là chưa bao giờ có, vô cùng nhục nhã. Ở cột nước bên ngoài, ngã nhĩ hoa vội vàng thi triển trị liệu thuật, đem lô bét thánh nữ ngọc cổ tay thượng vết thương trị hết, miễn cho nàng mất máu quá nhiều mà chết. Để hình thiếu một cách có thể hưởng thụ mỹ lệ thánh nữ, vừa rồi để cho nàng chảy máu, có thể dùng đến đà kích quang chi thánh nữ, tiêu hao nàng lực lượng cường đại. Nếu như bây giờ còn như vậy phảng, giết chết nàng, liền cách được không bù đắp đủ cái mất. Nhìn nàng yểu điệu khêu gợi mỹ lệ thân thể, ngã nhĩ hoa côn thịt lại cứng rắn. Tuy rằng rất muốn ở chỗ này bảo gian nàng, thế nhưng trên sàn nhà quá cứng rắn. Hắn quỳ trên mặt đất kiền chơi nàng, đầu gối cũng có chút khó chịu. Ngẩng đầu lên nhìn thật lớn trong cột nước, quanh thân da thịt đều ở đây mơ hồ tỏa ra thánh khiết tia sáng mỹ lệ thánh nữ. Ngã nhĩ hoa mỉm cười, trong mắt mơ hồ dâng lên dục vọng hỏa diễm. Bây giờ quang chi thánh nữ hẳn là suy yếu nhất thời khắc, nếu mà không thừa dịp thời khắc này phá trừ nàng trinh tiết, đối với nàng tiến hành hung mãnh nhất đả kích, đợi được bộ phận khôi phục thực lực, xui xẻo chính là mình. Hắn từ lõa thể thánh nữ bên người đứng lên, cất bước đi tới thật lớn cột nước phía trước, to đại nhục bổng dơ cao, chỉ hướng quang chi thánh nữ tuyệt mỹ khuôn mặt, minh xác biểu đạt dục vọng của mình. Ánh mắt phẫn nộ rừng rực bắn ra, quang chi thánh nữ căm tức nhìn cái này cả gan làm loạn ma đồ. Đối với hắn như vậy khinh nhờn thần thánh hành vi tức giận không thôi, phát thể muốn đem hắn dùng tàn khốc nhất hình phạt xử tử, làm hiến cho sinh mệnh nữ thần tế phẩm. Nhưng là bây giờ nàng không chỉ có thực lực mất hết, thậm chí ngay cả thân thể đều khó khăn dùng nhúc nhích, càng không cần phải nói xông ra chém ma đồ. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn này ma đồ sơ cao côn thịt hướng về mình dung thân cột nước đâm tới. Phúc mà một tiếng đâm rách thủy mạc, thân thể cũng theo cùng nhau tiến đến, dung vào trong cột nước. Hai tay hoạt động, hướng thân thể của hắn tiếp cận. Ở to lớn cột nước bên trong, ngã nhĩ hoa vẫn đang có thể hô hấp. Đều là lại cái này ma điện long thương chi ban thưởng. Thân thể phiêu nhiên du động, đi tới quang chi thánh nữ trước mặt. Ngã nhĩ hoa ngẩng mặt, tỉ mỉ thưởng thức nàng duyên dáng thân thể. Nàng tuy rằng cao hơn tự mình thượng một cách đầu, thân thể lại gợi cảm ưu cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là nhất tuyệt mỹ thánh nữ điện hạ. Trên người thánh khiết khí tức xa hơn cực kỳ các vị thánh nữ, làm cho nhìn không được có cúng bái xung động. Ngã nhĩ hoa hiện ở trong lòng liền dâng lên ý niệm trong đầu, hận không thể nằm xuống đi hôn nàng chân ngọc, để biểu hiện mình hèn mọn cùng sùng kính. Nhưng đã trải qua uy nhi thánh nữ tinh thần trùng kích sau đó, hắn đối với đúng cái này tương tự xung động đã có thể áp chế. Biết rõ quang chi thánh nữ tinh thần trùng kích cùng uy nhi thánh nữ vốn là đồng nguyên, tuy rằng so với nàng cao hơn minh một chút, nhưng là bây giờ ma điện long thương thăng cấp thực lực đại tăng sau đó, ngã nhĩ hoa đã sẽ không bị như vậy trùng kích đánh ngã. Thế nhưng quỳ xuống đến hôn nàng chân ngọc xung động vẫn như cũ tồn tại, khiến cho trong lòng hắn ngứa một chút. Vì vậy chiết chung một chút, chậm rãi quỳ xuống, ngẩng đầu, hôn lên nàng mật huyệt. Mặc dù là cách hình thức phong cách cổ xưa thánh nữ trường bào, thế nhưng mềm mại nhiệt liệt môi cách y đụng chạm đến mềm mại thánh khiết cánh hoa. Hãy để cho quang chi thánh nữ như bị sét đánh, vừa rồi rót vào trong cơ thể về điểm này hắc ám lực lượng sôi trào. Đụng nhau nàng thánh khiết tuyệt vời thân thể, để cho nàng bên môi rịn ra càng nhiều hơn tơ máu, bay lơ lửng ở trong nước. Ngã nhĩ hoa dùng quỷ tư thành kính nằm ở nàng trong quần, hàm răng khẽ cắn bộ phận sinh dục, làm cho hoa của nàng cánh hoa cùng âm đế có thể cách cảm giác được hàm răng cứng rắn cùng đầu lưới môi mềm mại. Tức giận đến quang chi thánh nữ hầu như muốn phát điên. Thế nhưng không có biện pháp gì. Thân thể một chút khí lực cũng không có. Thậm chí không có khả năng nhấc tay đánh hắn. Thấy nàng không có phản ứng, ngã nhĩ hoa lá gan lớn hơn nữa. Đối với đúng vị này nổi danh khắp thiên hạ đang danh thánh nữ lòng kính sợ bị được dục hỏa áp chế, giơ tay lên đến, run rẩy sờ lên vẻ đẹp của nàng thân thể. Mặt đối mặt mà cầm mỹ lệ thánh nữ vũ, cách y ma xa chúng nó. Ngã nhĩ hoa thấy quang chi thánh nữ như muốn phun lửa mỹ lệ hai mắt, trong lòng khoái ý cùng kính nể đồng thời dâng lên, làm cho trong lòng hắn mê loạn hưng phấn, nhìn không được thiếp tiến lên, run môi, nhẹ nhàng mà hôn lên nàng xinh đẹp môi anh đào. Ngoài miệng truyền đến mềm mại cảm giác tuyệt vời, ngã nhĩ hoa hơi trợn tròn mắt. Có thể thấy mỹ lệ thánh nữ này ánh mắt sáng ngời còn đang phun ra sán lạn quang mang. Nếu mà không phải hắn có ma công hộ thể, tại như vậy gần khoảng cách hôn quang chi thánh nữ, chỉ sợ cũng bị trong mắt nàng thánh quang đem mắt cho chọc mù. Đầu lưới đâm mở ra thánh nữ môi anh đào, hướng về bên trong dối đi. Trơn bóng hàm răng bị được đầu lưới đẩy ra. Đinh hương cách lưới cũng bị khiêu khích đứng lên, bị ép cùng hắn làm kịch liệt lưới hôn. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà thở hổn hển. Ôm cách này còn cao hơn tự mình một cách đầu mỹ lệ thánh nữ. To đại nhục bổng đè ở trên bụng của nàng, cách y lợi hại đâm nàng rốn. Hầu như muốn một chút đâm vào vẻ đẹp của nàng hay trong bụng, thể nghiệm mỹ lệ thánh nữ ngọc thể tư vị. Quang chi thánh nữ nhục nhã không chịu nổi, thánh khiết môi bị được cái này so với chính mình nhỏ hơn chẳng biết bao nhiêu năm đại niên thiếu cường hôn, vẫn bảo tồn nụ hôn đầu tiên cứ như vậy mất đi, để cho nàng thống hận đến cơ hồ ngất đi. Phẫn nộ trong cơ thể ẩn núp thánh lực bắt đầu khởi động, để cho nàng đột nhiên có một điểm khí lực, lập tức hung hăng cắn. Bên tai nghe được ngã nhĩ hoa tiếng kêu rên, không khỏi hiện ra một tia mỉm cười đắc ý. Ngã nhĩ hoa quả thực rất đau, đang cùng nàng hôn nồng nhiệt được hăng say, ai biết lại bị được cắn một cái. Nếu không có ma công hộ thể, chỉ sợ đầu lưới đã bị được nàng ăn hết. Cố sức về phía sau một tránh, đầu lưới thuận lợi mà trốn ra nàng miệng anh đào nhỏ. Ngã nhĩ hoa ngẩng đầu nhìn nàng thánh khiết trang nghiêm tuyệt mỹ khuôn mặt, trong lòng trung quy có chút kính nể. Cố sức nuốt một cái bị cắn đi ra ngoài tiên huyết, bắt đầu đéo gọt thế nào sửa chữa vị này trong lịch sử nhất vĩ đại thánh nữ điện hạ. Hắn này cả gan làm loạn hai tay, bắt đầu ở Mỹ Lệ Thánh Nữ trên người chạy. Khắp nơi vuốt ve. Khi thì bóp ma đầu vũ. Đem nó hung hăng bóp làm thịt. Khi thì cách y sờ lên thẳng cứng hương mông. Cố sức vặn mông thịt. Thậm chí còn vặn bóp cánh hoa. Đau đến quang chi thánh nữ châu lệ cuồn cuộn. Nhục nhã không chịu nổi. Nàng mặc dù có điểm lực khí. Nhưng là bây giờ chỉ có miệng năng động. Ở một giữa nhưng cũng không phát ra được thanh âm nào. Chỉ có thể dùng hình dáng của miệng khi phát âm nổ xích đang hắn. Biểu thị công khai đang cái này tà ác ma đồ kết quả bi thảm. Nhìn nàng môi anh đào vừa mở hợp lại. Ngã nhĩ hoa cảm thấy thú vị. Đột nhiên chơi tâm nổi lên. Thả người nhảy. Hai tay môn lướt ván cấp tốc hướng về phía trước bơi đi. Hạ thể rất nhanh thì cùng vẻ đẹp của nàng dung nhan ngang hàng. Quần lót một đính. To đại nhục bổng hung hăng phá vỡ môi anh đào. Đâm mở ra hàm răng. Cắm vào mềm mại nhỏ trong miệng. Ấm áp non mềm cảm giác bao vây to đại nhục bổng. Ngã nhĩ hoa cố sức ôm chặt nàng trán thoải mái được liên thanh thở dài. Hầu như muốn hưng phấn mà ngất đi. Quang chi thánh nữ cũng nhanh ngất đi thôi. Thân là vĩ đại thánh nữ. Ở bao nhiêu thời đại đều bị người sùng kính. Mỗi một cái tín đồ cùng bất luận cái gì vương giả đều đối với nàng cung kính. Nào có người dám với như vậy đối với nàng. Dĩ nhiên đem cái này dâm cổ cắm đến nàng thánh khiết sạch sẽ khoang miệng giữa đến. Thế nhưng ngã nhĩ hoa không chỉ có muốn cắm. Còn muốn kiện. Chơi. Quần lót đã ở mãnh liệt đính động. To đại nhục bổng một cái mà cắm vẻ đẹp của nàng hay cái miệng nhỏ nhắn. Đâm mở ra mềm nhắn cái lưới thơm tho. Đụng nhau nàng chặt hẹp yết hầu. Làm được nàng đôi mắt đẹp trắng giã. Nhục nhã phấn hận được chết đi sống lại. Khoái cảm vọt tới. Ngã nhĩ hoa thần hồn phiêu đãng. Cúi đầu nhìn cái này dưới da mơ hồ hiện lên quang mỹ lệ thánh nữ. Thấy môi anh đào của nàng bên trong cũng mơ hồ lộ ra thánh khiết quang mang. Thế nhưng cái này thánh khiết cái miệng nhỏ nhắn. Lại bị hắn côn thịt cắm vào. Đâm mở ra môi anh đào hàm răng đánh vào thánh khiết yết hầu mặt trên. Làm cho hắn tràn đầy cảm giác tự hào. Đầy kích trong lòng trong lồng ngực. Hầu như yếu giật xuất lai. Thánh nữ điện hạ tuyệt vời cái miệng nhỏ nhắn. Như vậy non mềm mê người. Đụng chạm đến côn thịt mang tới cảm giác hưng phấn. Không phải vậy to lớn. Có lẽ là nhiều năm qua vẫn ngủ say duyên cớ. Để cho nàng thánh khiết anh miệng mềm mại như nước. Như vậy cực phẩm tuyệt vời cái miệng nhỏ nhắn. Ngã nhĩ hoa suốt đời cũng không từng gặp được. Đã có cơ hội này, vậy thì liều mình to lớn làm một cuộc đi. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà ôm chặt mỹ lệ quang chi thánh nữ. Hai người đứng thẳng bay lơ lửng ở thật lớn trong cột nước. Quần lót hung hăng trước đính. Đánh vào tuyệt mỹ khuôn mặt mặt trên. To đại nhục bổng cố sức về phía trước đâm đi. Hầu như muốn ngay cả cao hoàn đều nhét vào nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong đi. Mềm mại như nước khoang miệng thịt non mang tới tuyệt vời xúc cảm. Làm cho ngã nhĩ hoa mê say. Côn thịt ma sát nó. Khoái cảm như thủy triều dâng mà đến. Làm cho hắn không tự chủ được mãnh liệt đâm thọc. Truy tầm đang cái này rất sướng xinh đẹp khoái cảm. Mà thánh khiết vĩ đại quang chi thánh nữ. Lại chỉ có thể phiên chứ bạc nhãn. Thống khổ thừa nhận cái này hậu thế niên thiếu dâm nhục. Non mềm hầu bị được to đại nhục bổng cắm vào. ế được nàng khó chịu đến cực điểm. Trong suốt nước mắt đều nhìn không được chảy ra. Ở trước mắt lóe ra rực rỡ trong suốt quang mang. Ở tuyệt vời mềm mại trong cái miệng nhỏ vui sướng vô cùng vô tận. Chẳng biết quất thọc bao nhiêu. Ngãi nhĩ hoa rốt cuộc thoải mái tới cực điểm. Ở trong nước hưng phấn mà quát to một tiếng. To đại nhục bổng ở mềm mại anh trong miệng mặt nhảy lên. Đem đại lượng nóng hổi tinh dịch. Trực tiếp bắn vào đến vĩ đại thánh nữ thánh khiết khoang miệng cùng trong cổ họng. Quy đầu cắm vào yết hầu bắn tinh, hầu như muốn đem quang chi thánh nữ sang tử. Ngủ say vô số niên đầu. Chưa hề ăn xong một ít đồ. Lại nghĩ không ra sống lại sau đó để nhất miệng dinh dưỡng. Dĩ nhiên là đến từ nam nhân tinh dịch. Cái này nóng hổi tinh dịch. Tràn đầy bóng tối lực lượng. Dũng mãnh vào vĩ đại thánh nữ dạ dày bộ. Kích thích nó. Làm cho nó dần dần bắt đầu khôi phục tiêu hóa công năng. Đem bắn vào chất dinh dưỡng đều tiêu hóa sạch sẽ. Trở thành thánh khiết mỹ nữ thân thể một bộ phận. Tinh dịch còn đang không được mà phun ra. Từ yết hầu giữa rút ra. Bắn ở làm sạch trong cổ họng mặt. Đem đôi càng trên cùng mềm nhắn cái lưới thơm tho đánh ong trận tê dại. Đinh hương cái lưới có thể rõ ràng cảm giác được côn thịt ở nó mặt trên nhảy lên. Đánh vào nó. Tinh dịch mùi vị bị được quang chi thánh nữ này bén nhạy thấy rõ lực lĩnh hội được rõ ràng. Lại cũng chỉ có thể dưng dưng nuốt xuống nó. Không cách nào có thể tưởng tượng. Ngãi nhĩ hoa cánh tay chăm chú xiết ở cằm của nàng. Không để cho nàng có thể đem tinh dịch phun ra. Côn thịt vẫn nhét vào nàng trong miệng. Hưởng thụ nàng mềm mại tuyệt vời cái miệng nhỏ nhắn chặt ngậm côn thịt vui sướng tư vị. Hồi lâu sau, hắn mới đưa côn thịt rút ra. Nhìn quang chi thánh nữ phun ra lửa giận sán lạn hai tròng mắt. Mỉm cười. Bắt đầu thay nàng cởi quần áo ra. Quang chi thánh nữ thật chặt cắn hàm răng. Tức giận cảm giác được y phục của mình từng món một mà cởi thể đi. Lộ ra thánh khiết tuyệt vời đong thể. Hiện ra ở cái này ma đồ trước mặt. Bay lơ lửng ở trong nước. Ngãi nhĩ hoa nhìn cái này cổ hết cực kỳ xinh đẹp thân thể. Kinh ngạc há to miệng. Cảm giác được vô cùng lay động. Xinh đẹp như vậy trí cực thân thể đơn giản là sinh mệnh nữ thần hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Tuy rằng cao hơn hắn thượng một cái đầu. Nhưng là như vậy mỹ lệ có thể lay động tất cả mọi người tâm. Làm cho tim của hắn cũng thật sâu bị được hắn hấp dẫn. Băng cơ ngọc phu dưới. Mơ hồ có thánh khiết quang mang lộ ra. Để cho nàng nhìn qua tựa như một cái chiếu lấp lánh thiên sứ. Hay vẫn là một cái xinh đẹp đại thiên sứ. Trần chuồng tuyệt vời ngọc thể. Làm cho hắn có thể thấy rõ. Thon dài tuyệt vời chân ngọc chăm chú mấp máy. Đồng dạng đóng chặt còn có nàng xử nữ cánh hoa. Ở phía trên kia. Mềm mại lông tơ sinh trưởng ở trong nước biển ôn nhu phiêu đãng tản ra quang mang nhàn nhạt. Như tóc của nàng sắc giống nhau, nàng âm mao cũng là do quang mang cấu thành, nhìn qua thánh khiết không gì sánh được. Ngãi nhĩ hoa chưa hề nghĩ tới. Giống như này thánh khiết âm mao. Ánh mắt của hắn chăm chú vào mỹ lệ thánh nữ hạ thể. Hầu như hít thở không thông. Ở trong nước biển. Cực kỳ xinh đẹp thánh nữ trần như nhộng mà nổi trôi. Tóc thật dài theo nước biển lưu động mà hướng về phía trước lay động. Mỗi một cọng tia đều đang lói lên sán lạn quang mang. Cả người chiếu lấp lánh. Thánh khiết quang mang bao quanh nàng thân thể. sán lạn mỹ lệ, như mộng du giống nhau. Ngã nhĩ hoa mê say mà gần kề hạ thể của nàng. Hai tay run rẩy đưa tới, sờ chiếm hữu nàng bí ẩn nhất chỗ thánh khiết cánh hoa. Mềm mại cánh hoa bị được tay run rẩy chỉ tách ra, chưa nhân sự mềm mại huyệt thịt triển hiện ở trước mặt của hắn. Mà ở non mềm huyệt trong, mơ hồ hình như có quang mang lộ ra. Ngã nhĩ hoa nhẹ nhàng mà thở hổn hển, ngón tay cẩn thận nắm miệng huyệt thịt non, hướng hai bên khẽ kéo. Thấy rực rỡ thánh khiết quang mang từ hoa kính giữa phóng tới, trực tiếp bắn về phía ánh mắt của hắn, làm cho tâm linh của hắn bị một lần thánh khiết tia sáng thử thách. Như vậy mỹ lệ quang mang làm cho ngã nhĩ hoa là vì say mê, ngơ ngác nhìn cái này cực kỳ xinh đẹp mật huyệt. Hắn run rẩy dán lên đi, đầu lưới trên đỉnh mềm mại mật huyệt nghênh ở thánh khiết quang mang, hướng về miệng huyệt thịt non giữa dối đi. Lưới thượng truyền tới cảm giác tựa như bơ, mềm mại mềm nhắn không gì sánh được. Ngủ say vô số năm đầu mỹ lệ thánh nữ, thân thể mỗi một bộ phận đều cùng khác nữ tử có cực đại bất đồng, lần lượt mà dành cho hắn kinh hỉ cùng sung sướng, làm cho hắn vì nàng mà mê say. Khẽ liếm đang thánh nữ non mềm huyệt, dần dần cố sức hút thỏa mãn đang thánh nữ điện hạ dục vọng. Thế nhưng phía trên quang chi thánh nữ lại cúi đầu căm tức nhìn hắn, nhục nhã bi phấn nhất tề vọt tới, để cho nàng thánh khiết kiên cường tâm hầu như không cách nào tiếp nhận. Một chút xíu khoái cảm từ hạ thể dâng lên, lại bị nàng lòng kiên định cấp tốc ngăn chặn, làm im không thể cảm thụ được bất luận cái gì khoái cảm. Để tránh khỏi rơi vào bóng tối dâm dục trong vực sâu, liếm mút hồi lâu, ngã nhĩ hoa say sưa mà nổi lên đi, run cánh tay ôm mỹ lệ thánh nữ hoàn mỹ thân thể, trên dưới lục lọi, ở mỗi một chỗ mềm mại trí cực da thịt chỗ, đều cảm giác được làm người ta mê say tuyệt vời xúc cảm. Lớn côn thịt đính đứng lên, ôm thật chặt ôm lấy xinh đẹp như vậy mê người quang chi thánh nữ, làm cho hắn không thể chịu đựng được trong lòng dục hỏa. Run hai tay tách ra thon dài đùi đẹp, làm cho cái này cao gầy mỹ nữ quấn bên hông mình. Ma điện long thương kiên định hướng nàng xinh đẹp cánh hoa thẳng tiến. Mềm mại cánh hoa bị được quy đầu đẩy ra, đụng chạm đến này tuyệt vời huyệt thịt. Bên tai nghe được quang chi thánh nữ yêu kiều rên rỉ tiếng, cho dù là ở trong nước, thanh âm cũng mơ hồ xuyên thấu qua dòng nước truyền tới trong tai của hắn. Nhặt lên đầu, nhìn mỹ lệ thánh nữ ửng đỏ má ngọc, ngã nhĩ hoa cực kỳ hưng phấn. Hai tay lớn mật mà nắm thánh khiết mềm mại ngọc mông, hung hăng đem quần lót trước đính, làm cho to đại nhục bổng về phía trước cắm tới. Chứng lớn quy đầu đâm mở mềm mại huyệt thịt, hướng về tỏa ra sán lạn tia sáng mật đạo giữa mãnh liệt cắm tới. Lớn ma điện long thương điên cuồng mà hướng bên trong cắm tới, mang cho huyệt thịt bị được ma sát đè ép thống khổ, trầm trọng đánh vào tuyết trắng sử nữ thánh màng mặt trên, đem nó đụng phải lõm. Thế nhưng liền vào giờ khắc này, tuyết trắng trong suốt sử nữ thánh màng quang mang đại tác phẩm, cường đại thánh lực từ phía trên dâng mà đến, mãnh liệt đụng vào quy đầu mặt trên, cự lực vọt tới, đem nó hung hăng từ thánh khiết mật đạo giữa đụng phải đi ra ngoài. Ngã nhĩ hoa thân thể cũng theo đó về phía sau tung bay, ở cự lực dâng dưới bị được đụng ra cột nước, thủy rơi mà té ngã ở Tử Ngọc trên sàn nhà, không bò dậy nổi. Sắp tới đem phá thân thời khắc nguy hiểm. Giấu ở Quang Chi thánh nữ trong cơ thể thật lớn thánh lực rốt cuộc phát động. Đối với hắn tiến hành rồi mãnh liệt oanh kích. Đem đại lượng thánh lực tấn công vào trong cơ thể hắn. Làm cho hắn đau đớn không chịu nổi. Co do té trên mặt đất. Không cách nào nhúc nhích. Ở đây trước. Tiểu ma nữ đã chạy đến. Vẫn đứng ở cột nước bên. Kính nể mà nhìn hắn cùng với Quang Chi thánh nữ giao hợp. Bây giờ thấy ngã nhĩ hoa bị thương bị được đánh ra. Cuống quýt đưa hắn rào lên. Kêu lên. Chủ nhân. Ngươi không có việc gì chớ. Ngã nhĩ hoa thống khổ gật đầu. Cũng đã nói không ra lời. Trong cơ thể thánh lực dâng trùng kích. Làm cho hắn nhất thời cấm chịu không nổi. Khó chịu đến cực điểm. Tiểu ma nữ ngẩng đầu lên. Nhìn này thực lực cường đại Quang Chi thánh nữ. Tuy rằng hay vẫn là bay lơ lửng ở trong nước không có khả năng nhúc nhích. Dính tinh dịch ưu mỹ môi đỏ mọng bên lại phát hiện ra một tia lạnh lùng mỉm cười. Để cho nàng nhìn qua bảo tương trang nghiêm. Thánh khiết lực lượng ép tới tiểu ma nữ hít thở không thông. Đối với truyền thuyết này giữa cực mạnh thánh nữ. Tiểu ma nữ tuy rằng thống hận. Lại trung quy có một chút sợ hãi. Cắn chặt môi anh đào. Nhìn ngã nhĩ hoa đã vô lực tái chiến. Chỉ có thể quyết định tạm thời lui bước. Lúc gần đi. Nàng đem lô bét thánh nữ cũng đang mang đi. Cũng ở Tử Ngọc Điện phủ giữa bày kết giới cùng ảo thuật. Ngăn cản người khác xông tới. Về phần thật lớn cột nước giữa Quang Chi thánh nữ, tiểu ma nữ ngược lại không phải là thập phần lo lắng. Cứ nàng biết. Như vậy sống lại ma pháp trận. Vẫn chưa có hoàn toàn phát huy uy lực. Ở ma pháp còn chưa hoàn thành trước. Vị này Quang Chi thánh nữ thì không cách nào thông qua lực lượng của chính mình rời đi ma pháp trận. Tại y thế nhưng, nếu muốn làm A pháp hoàn thành Quang Chi thánh nữ còn phải chờ thêm thật lâu đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 198 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 5. Quang Chi thánh nữ. Sinh mệnh nữ thần tượng đắp. Thật à, đứng sưởng ở trên quảng trường. Bên cạnh đủ suối phun dòng nước. Xanh tươi bãi cỏ. Phong cảnh như tranh vẽ vậy mỹ lệ. Tất cả nhìn qua đều là như vậy hoàn mỹ. Uy Nhi thánh nữ nằm ở bích lục trên cỏ xanh. Sán lạn tóc vàng rối tung ở bích cây cỏ trên. Xinh đẹp mắt mê man vô thần. Tràn đầy tan nát cõi lòng thống khổ. Trên thực tế. Bị được kiện. Chơi đến cơ hồ nghiền nát là của nàng thuần khiết quốc huyệt. Thế nhưng đối với nàng thánh khiết tâm linh đả kích. Cũng cực kỳ thật lớn. Bị được trải qua sau đó đình thánh nữ. Có tư cách nói mình thuần khiết sao? Bảy nàng bi thương mà nghĩ. Trong suốt nước mắt từ khóe mắt đổ mặt đến. Chiếu vào ôn nhu cỏ xanh mặt trên. Cách đó không xa. Đào Lộ Ti thánh nữ ôm đầu gối ngồi ở trên cỏ. Mỹ lệ dung nhan một mảnh u ám. Âm thầm khổ sở bi thương. Cũng đinh sâu đậm tự trách ở trong lòng dâng lên. Hay là mình thật là một cái dâm tiện nữ tử đi. Đào Lộ Ti thánh nữ bi thương mà nghĩ. Từ khi bị được ngã nhĩ hoa bắt dâm ô. Dùng nước thuốc cải tạo thân thể sau đó. Nàng tính dục liền càng ngày càng tràn đầy. Lúc này đây bị bắt sau đó tuy rằng nỗ lực áp chế. Thế nhưng chung có bắn ngược một ngày đêm. đương áp chế thật lâu tính dục thoáng cái bộc phát ra sao. Chuyện của mình làm cho bất luận kẻ nào đều cảm giác được giật mình. Từ ngày đó trở đi, nàng liền thật sâu tự trách, thậm chí không dám nhìn đang lôi Lị An ánh mắt. Trong cơ thể tràn đầy tính dục lại bị nàng nỗ lực áp lực tiếp nữa. Thế nhưng có thể áp lực bao lâu? Bộc phát ra vậy là cái gì dạng? Chính cô ta đều không dám nghĩ tới. Cái này một tảng lớn bích lục trên cỏ. Ngồi các vị thánh nữ điện hạ. Cho dù là xa ở phương Bắc Lai Âu thánh nữ cũng chạy tới. Đang ôm hai vị công chúa điện hạ. Tả ủng hữu bão. Thân đâu mật hôn. Đem chớ ánh mắt của người đều coi như không có gì. Song tử cung này một đôi tỉ muội song sinh hay vẫn là thân mật rúc vào với nhau. Chỉ là ngại vì nhiều người. Không có làm trận giao hoan làm tình. Ngày. Thánh nữ sẽ không có may mắn như vậy. Bị được cử giải cung sầm sắc nhi thánh nữ đặt tại trên cỏ. Tại chỗ gian dâm. Bị được nàng hoa bách hợp làm ma sát được non mềm huyệt lửa nóng. Khóc yêu kiều rên gì. Vẫn còn nhìn không được ôm thật chặt ở nàng gợi cảm mỹ thể. Đính khố nghênh hợp nàng gian dâm. Chìm vào đến tuyệt vời tình ái trong. Nơi này là phía nam lớn nhất tu đạo viện một trong, khoảng cách ven biển cũng không xa. Ngã nhĩ hoa đem hết thảy thánh nữ đều tống tập ở chỗ này. Hy vọng có thể tạ lạc các nàng lực lượng. Trắng trợn hấp thu các nàng thánh lực. Chuyển hóa thành hắc ám lực lượng. Đến để em có năng lực đi chinh phục quang chi thánh nữ. Hấp thu sạch sẽ trong cơ thể nàng khổng lồ kia thánh lực. Ngồi ở xanh tươi trên cỏ. Nhìn tất cả thánh nữ tỉ muội đào lộ ti thánh nữ trong mắt tràn ngập bi thương. Bao gồm nàng ở bên trong. Nơi này có 11 vị tỉ muội. Mà toa kỳ đặc lị ti thánh nữ cũng bị bắt được ma giới. Chỉ có lô bét thánh nữ mang theo còn sót lại lực lượng đề kháng chìm vào đáy biển. Có lẽ chỉ có một ngày đêm còn có thể giết trở về. Trùng kiến thánh nữ tu đạo viện huy hoàng. Nàng đã là hết thảy thánh nữ sau cùng hy vọng. Đào lộ ti thánh nữ tâm lý đang cố gắng tự nói với mình. Phải tin tưởng lô bét thánh nữ. Hy vọng nàng có thể sử dụng tìm được bí dấu điển tịch. Tìm đến xuất kích bại ma đồ phương pháp. Liền vào giờ khắc này nàng nhìn thấy lô bét thánh nữ. Nằm ở trên băng ca. Bị được hai vị thờ phụng ma thần thiếu nữ mang tiến đến. Ôn nhu xinh đẹp lô bét thánh nữ. Sắc mặt ảm đạm mà nằm. Một bộ hấp hối dáng dấp. Nhìn qua mảnh mai thương cảm. Cổ tay nàng thượng vết thương đã khép lại. Chỉ để lại nhàn nhạt tơ máu vết tích. Ngã nhĩ hoa cũng theo ở phía sau bay tiến đến. Cưới ở tiểu ma nữ trên người, sắc mặt cũng có vẻ có chút tái nhợt. Bị được quang chi thánh nữ tấn công vào trong cơ thể hắn thánh lực tuy rằng bị được hắn luyện hóa. Thế nhưng thân thể bị thương còn chưa hoàn toàn chữa trị tốt. Làm cho hắn có vẻ có chút suy yếu. Bất quá! Hắn tin tưởng, chỉ cần có thể hấp thụ nhiều một chút thánh lực. Hắn nhất định sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí so với thì ra. Vốn mạnh hơn. Hai cái ma giáo thiếu nữ đem cáng cứu thương đặt ở bãi cỏ trung tâm. Lặng lẽ lui xuống. Chỉ có này mỹ lệ nhu nhược lô bét thánh nữ. Nằm ở rộng lớn trên băng ca mặt. Vẫn không nhúc nhích. Tất cả thánh nữ đều đang nhìn nàng. Đào lộ ti thánh nữ ánh mắt rất có vẻ bi thương tuyệt vọng. Nàng sau cùng hy vọng. Liền khinh địch như vậy mà bị đánh vỡ. Không có để lại một điểm. xinh đẹp lô bét thánh nữ, cũng giống bị đánh vỡ từ búp bê giống nhau, lặng lặng nằm ở nơi đó. Dung nhan tuyệt mỹ một mảnh ảm đạm. Đối với bọn tỉ muội ánh mắt cũng như không nhìn thấy giống nhau. Khi nàng tận mắt đến thánh khiết vĩ đại quang chi thánh nữ bị được cưỡng san cái miệng anh đào nhỏ nhắn, bị được ngã nhĩ hoa ở nàng thánh hầu bên trong bắn tinh sau đó, tất cả tín ngưỡng đều tùy theo tan vỡ. Tinh thần cây trụ cũng tuyên cáo đổ nát, để cho nàng tâm như cho nguội. Cái gì cũng không nguyện suy nghĩ, thầm nghĩ lặng lặng nằm ở chỗ này, coi như mình đã chết như nhau. Ngã nhĩ hoa mỉm cười đi ra phía trước, đột nhiên xốc lên nàng chăn mền trên người, lộ ra hán nàng trần như nhộng tuyết trắng thân thể mềm mại. Thanh thúy tiếng kinh hô từ các nơi vang lên. Nhìn đã rõ ràng thất trinh lô bét thánh nữ, các vị thánh nữ bộ giật mình không thôi. Như này rơi xuống thánh nữ ở cắn môi anh đào mỉm cười, mà thiên hạt thánh nữ thì nằm úp sấp quỳ trên mặt đất. Bị được sầm sắt nhi thánh nữ từ phía sau dùng ngón tay ngọc gian dâm đang thánh khiết mật huyệt. Nhìn đáng thương lô bét thánh nữ, giọt nước mắt tuôn rơi ngã nhào. Ngã nhĩ hoa quỳ cho dù lô bét thánh nữ bên người, ôn nhu đem nàng bay qua thân đến, kéo cao ngọc mông, làm cho tuyết trắng hương mông vịnh lên thật cao. Mình lại quỳ đến phía sau của nàng, to đại nhục bổng đè ở cúc huyệt thượng, ôn nhu hướng bên trong thẳng tiến. Mặc kệ có bao nhiêu ôn nhu, to đại nhục bổng hay vẫn là đâm mở ra miệng huyệt cúc thịt, cắm vào sử nữ non mềm cúc bên trong. Này đóa xinh đẹp cúc lôi rốt cục sán lạn nở rộ. Máu tươi từ bị được xé sách chỗ miệng vết thương dâng xuống tới, đem tuyết trắng mỹ đồn nhuộm được một mảnh đỏ tươi. Uy nhi thánh nữ chừng lớn xinh đẹp mắt, trước tay che lâu miệng, trong suốt nước mắt không tự chủ được dâng xuống tới. Nhìn chảy máu non mềm cúc, nghĩ đến mình bị gian phá sau đó đình thì tê tâm liệt phế đau đớn. Uy nhi thánh nữ có thể lĩnh hội nàng hiện tại chịu đựng thật lớn thống khổ, để cho nàng cảm động lây, thống khổ khóc thút thít, té nhào vào trên cỏ, không đành lòng nhìn lô bét thánh nữ phá quốc bi thảm tình cảnh. Thế nhưng lô bét thánh nữ lại như không có cảm giác như nhau, chỉ là hơi run rẩy ngọc thể, tùy ý ngã nhĩ hoa ở nàng chặt hẹp cúc lộ trình mặt đâm thọc côn thịt, ma sát nàng sự mềm dẻo cúc đạo, đem nàng cúc huyệt xé sách ra càng vết thương lớn, nhuộm đỏ tuyết trắng ngọc thể. Trong lòng thống khổ so với thống khổ trên người càng thêm kịch liệt. Đang bị gian phá cúc huyệt sau đó, nàng cảm nhận được xé sách đau đớn, trái lại để cho nàng có thể cảm giác được mình còn sống, không có tan nát cõi lòng mà chết. Bị được nàng bi thương tâm tình lây, ngã nhĩ hoa quỳ sau lưng nàng, lặng lẽ đâm thọc đang côn thịt. Tuy rằng không nói lời nào, thế nhưng thánh nữ điện hạ chặt hẹp quốc đạo hay vẫn là chăm chú sáo lồng ở hắn côn thịt, làm cho hắn thoải mái được lợi hại. Quần lót cũng đang dùng lực trước đính, một cái mà cắm được càng sâu, thẳng đến chỉnh căn nhột bổng đều cắm vào mỹ lệ thánh nữ ngọc thể bên trong, cùng nàng chặt chẽ mà liên kết làm một thể, lại cũng khó mà tách ra. Côn thịt có thể cảm giác được cúc đạo niêm mạc ấm áp sự mềm dẻo, thật chặt dán tại trên nhục bổng mặt, ở ma sát giữa mang đến khoái cảm. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà gian đang mỹ lệ thánh nữ non mềm cúc, làm trò cái khác thánh nữ mặt, làm cho các nàng thấy Lô Bét thánh nữ sau đó đình phá thân vẻ. Ở chỗ này có 12 vị thánh nữ điện hạ, không sai biệt lắm là thập nhị cung thánh nữ đều tới đông đủ. Có thể ở lại khổng lồ như vậy chàng diện giữa thay thánh nữ phá thân, ép làm cho hắn tự hào đến cực điểm. Mỹ lệ thánh nữ quốc đảo chặt mang theo hắn côn thịt, hơi run co giật đăng, làm cho hắn thoải mái được lợi hại. Nhớ tới nàng này kém lệ tỉ tỉ, mẫu thân và ngoại sinh nữ, trong lòng một trận lửa nóng, làm được mãnh liệt hơn vài phần. Rốt cuộc thoải mái tới vài điểm, côn thịt bị được quốc huyệt chặt kẹp, mãnh liệt nhúc nhích, đem đại cổ tinh dịch bắn vào nàng thánh khiết ngọc thể bên trong. Mà ở thời khắc này, Đào Lộ Ti thánh nữ cố nén thật lâu nước mắt, rốt cuộc cũng dâng xuống tới. Nhìn nàng sau cùng hy vọng bị được ngã nhĩ hoa trước mặt mọi người gian bảo sau đó đình hoa cúc, Đào Lộ Ti thánh nữ đã là tan nát cõi lòng đứt ruột, mất hết can đảm. So với Lô Bét thánh nữ thống khổ đau lòng chỉ có hơn chứ không kém. Còn có một vị chiến đấu thánh nữ không ở chỗ này mà. Thế nhưng này thì có ít lợi gì đâu, phường bị được ma giới nữ hoàng bắt được ma giới, chỉ sợ chịu thống khổ còn muốn hơn xa với các nàng. Thánh nữ tu đạo viện thế hệ này 13 vị thánh nữ đều rơi vào tay sặc. Hoa có thể chạy thoát một cái. Ngãi nhĩ hoa mỉm cười, đem côn thịt từ Lô Bét thánh nữ chảy máu mỹ quốc giữa rút ra, ôm lấy nàng ngọc thể đổi cách tư thế, đem côn thịt nhét vào nàng thuần khiết anh miệng trong. Ánh mắt chuyển hướng về phía một bên uy nhi thánh nữ, sử nữ cung người chúa tể. Nơi này duy nhất một vị sử nữ. Lô Bét thánh nữ lặng lẽ liếm mút đang hắn côn thịt, đã không muốn lại tự hỏi cái gì, hết thảy đều nhẫn nhục chịu đựng, như vậy mới có thể làm em không thống khổ nữa. Cứ như vậy, nàng bình tĩnh đem miệng khăn giữa tinh dịch nuốt xuống, mềm nhắn cái lưới thơm tho nhu thuận mà ở trên nhục bổng liếm chuẩn bị, không tránh ghế ô, một điểm tinh dịch đều không buông tha mà ăn đi. Ngãi nhĩ hoa côn thịt đã cứng rắn, muốn đẩy ra nàng đi gian phá uy nhi thánh nữ màng trinh. Hiện tại ma điện long thương triệt để biến thành thanh sắc, đã trải qua lại một lần nữa thăng cấp, phải có năng lực cắm phá nàng màng trinh đi. Chờ một chút, một tiếng kiều yết vang lên, ngãi nhĩ hoa quay đầu đi, thấy tiểu ma nữ vẻ mặt hưng phấn sáng dấp, chấn xí bay múa, vui sướng mà tiếng người cười vui nói, ta nghĩ tới, ta phải căn cứ điển tịch ghi chép, thành lập một cái lớn ma pháp trận, cho ngươi hấp thu mạnh nhất ma lực, sau đó sẽ thay nàng phá thân. Như vậy ngươi nhất định có thể có đầy đủ lực lượng để hoàn thành mục tiêu của chúng ta. Đào Lộ Ti thánh nữ bị được ma giáo thiếu nữ đuổi về nhà giam thời điểm, mỹ lệ trong đôi mắt của mặt một mảnh mờ mịt, bước đi lay động, phảng phất cái xác không hồn vậy, không cảm giác chút nào mà đi trở về đến trụ sở của mình, phủ kín làm sạch cỏ khô trong phòng giam. Lôi Lị An nhìn nàng trần như nhộng mà đi về tới, kiện mỹ thường thể mặt trên trải rộng dấu ngón tay vết hôn, bắp đùi nội chắc còn có tinh dịch chậm rãi chảy xuống, biết nàng nhất định là bị được ngã nhĩ hoa dâm nhục, không khỏi tâm như đao văn, cắn răng khóc sụp sùi, tiến lên đỡ lấy nàng, để cho nàng chậm rãi ngồi xuống. Nhìn nàng mật huyệt giữa chảy ra tinh dịch, Lôi Lị an tâm giữa khó chịu lợi hại. Thế nhưng trong tay một điểm dùng để trà lau thứ cũng không có. Ngay cả y phục cũng không có một món. Nếu mà dùng cỏ khô sát nói, lại có vẻ quá mức bất kính. Không có cách nào. Lôi Lị an chỉ có thể cắn răng một cái. Phục hạ thân đi. Thiếu nữ mỹ lệ kiều dung dán tại nàng trong quần. Môi anh đào hôn lên mật huyệt. Ôn nhu bú. Đem bên trong tinh dịch hút ra. Lặng lẽ nuốt xuống. Vì nàng yêu nhất thánh nữ điện hạ. Cái này kiên cường cô gái xinh đẹp thà rằng dùng làm sạch cái miệng nhỏ nhắn từ nàng mật huyệt bên trong hút ra nam nhân tinh dịch. Nghĩ vừa rồi nàng chịu dâm nhục. Thống khổ được như muốn chết đi. Đào Lộ Ti thánh nữ ngây ngốc dựa vào cây cỏ đôi ngồi. Nghĩ vừa rồi chuyện đã xảy ra. Tại nơi phiến trên cỏ. Các nàng tất cả thánh nữ đều bị ngã nhĩ hoa gian qua một lần. Duy nhất sử nữ Uy Nhi thánh nữ cũng bị gian sau đó đình cùng cái miệng nhỏ nhắn. Thống khổ khúc khấp. Ở cao trào giữa ngất đi. Đào Lộ Ti thánh nữ bị được gian được càng hung mãnh. Ngã nhĩ hoa dường như muốn đem dục vọng của hắn đều phát tiết ra ngoài như nhau. Ở trên người nàng mãnh liệt đâm thọc. Làm được nàng lớn tiếng thét chói tai. Dâm lãng kiều gọi. Ôm ngã nhĩ hoa thân thể hưng phấn khóc. Ở cao trào giữa lần lượt mà ngất đi. Hiện tại, nàng có thể biết, mình quả thật là một cái dâm đãng thánh nữ. Cái gì thấp hèn chuyện sẽ làm tất cả. Trước mặt mọi người quỳ xuống đất yết nước tiểu thì cũng một điểm không cảm thấy thẹn. Chuyện như vậy lần lượt mà phát sinh, rốt cuộc chứng minh rồi nàng bản thân dâm tiện. Mất hết can đảm. Hết thảy tất cả đều đang đả kích đang nàng thần trí để cho nàng thống khổ đến cơ hồ điên cuồng. Nàng từng hơi bị phấn đấu nhiều năm thánh nữ tu đạo viện. Hiện tại đã không còn nữa tồn tại. Tất cả thánh nữ đều bị nắm gian dâm. Mà này cường đại ma đồ. Lại vẫn muốn đem còn lại tất cả thuần khiết nữ tu sĩ đồng loạt phá thân. Đem các nàng cùng Uy Nhi thánh nữ màng trinh làm một trận phá. Dùng hấp thụ thánh lực. Đến tu luyện hắn ma công. Sắp tới đem hỏng mất trong thống khổ. Một thanh âm ở trong đầu sâu kín hô hoán. Rơi xuống đi. Chỉ cần thực sự rơi xuống. Sở có thể cảm nhận được. Cũng chỉ có vui vẻ. Thanh âm này quen thuộc như thế, phảng phất chính là nàng thanh âm của mình. Tựa như ở trong thân thể có một cái khác nàng. Đang ở không kịp chờ đợi muốn lao tới. Thay thế được nàng bây giờ như nhau. Cùng ngã nhĩ hoa tính sao thì. Cái kia cảm giác được vui sướng nàng dâm tiện mà quỳ gối ngã nhĩ hoa trong quần. Hút tinh uống nước tiểu nàng đè lại xinh đẹp bá tước phu nhân. Mạnh mẽ giao hợp nàng cùng trước mắt thiếu nữ xinh đẹp. Phóng đáng giao hoan. Hưởng thụ vô thượng khoái cảm nàng. Đào Lộ Ti thánh nữ giải ra vô thần mỹ lệ mắt. Dần dần đổi thành một tia thần dị. Cúi đầu. Nhìn đang ở ôn nhu mút vào mình mật huyệt kiên cường thiếu nữ. Ánh mắt hưng phấn. Dần dần ở trong mắt dâng lên. Nàng giơ tay lên. Đặt ở Lôi Lị an tóc đen thượng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Dần dần đem nàng ôm vào trong ngực. Cúi đầu. Hôn lên nàng mềm mại môi anh đào. Tinh tế phẩm. Đang trong miệng nàng tinh dịch mùi vị. Lôi Lị an kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Còn chưa tới kịp nói cái gì. Đã bị nàng một trận hôn nồng nhiệt. Lâm vào cuồng loạn mê say trong. Đào Lộ Ti Thánh Nữ Điện Hạ đã thật lâu không có hôn nàng. Hiện tại đột nhiên cùng nàng hôn môi. Để cho nàng hoảng loạn hưng phấn. Không biết làm sao. Ngay sau đó, nàng bị được ấm ngã vào đống cỏ khô thượng. Đào Lộ Ti Thánh Nữ này kiện mỹ mê người như ngọc lõa thể đè lên. Mật huyệt dán tại nàng thiếu nữ non mềm huyệt mặt trên. Bắt đầu mãnh liệt ma sát. Sát ra đại lượng yêu hỏa hoa. Làm cho thiếu nữ xinh đẹp hưng phấn thét chói tai. Nước mắt vui sướng càng không ngừng bôn dũng mãnh tiến ra. Nàng đã không rảnh đi tự hỏi. Vì sao Đào Lộ Ti Thánh Nữ Điện Hạ lại đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy? Tình ái khoái cảm đã vây lại nàng. Đem nàng triệt để nuốt hết. Cái này lư tù thất. Tuy rằng bên trong bày khắp cỏ khô. Lại quét dọn được thập phần làm sạch. Khắp nơi tràn đầy mạch cây cỏ mùi thơm ngát. Đào Lộ Ti Thánh Nữ xinh đẹp khuôn mặt phồng đến đỏ bừng. Hưng phấn thở hổn hển. Đè lại Lôi Lị An kịch liệt lợi hại kiền. Chơi. Gian được nàng thét chói tai liên tục. Vẫn hưng phấn hôn mê bất tỉnh. Đào Lộ Ti Thánh Nữ còn không chịu dừng tay. Đem Lôi Lị An đặt tại mạch cây cỏ đôi thượng làm được tỉnh lại. Đổi cách tư thế. Một lần nữa cản nữa. Kịch liệt giao hoan trong. Lý trí đã dần dần đánh mất. Chỉ để lại tính khát vọng. Để cho nàng không cách nào dẹp loạn. Trong đầu thanh âm. Càng ngày càng rõ ràng. Để cho nàng kịch liệt đeo đuổi tình ái khoái cảm. Quên mất hết thầy ở mất hết can đảm thời khắc. Mỹ lệ kiên cường Đào Lộ Ti Thánh Nữ. Rốt cuộc bỏ qua đối với đúng tính dục áp đem mình sở yêu nữ hài ấm ngã xuống đất. Mãnh liệt lời hại kiền. Chơi. Phấn hồng mật huyệt thiếp chặt thiếu nữ non mềm huyệt ma sát đắc dùng lực thánh vô cùng. Hầu như muốn đem hai nơi mỹ huyệt ra đều mài rơi một tầng.